Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1799, chương 1803, toàn giết. Chương 1803, toàn giết giờ khắc này. Dương Phi không bọn người là sợ. Tiểu tử này, thực có can đảm giết bọn hắn. Căn bản không e ngại gia tộc bọn họ. Hiện tại bọn hắn không dám đánh cược. Chỉ có thể cầu xin tha thứ, về phần mình nhi tử chết, vậy liền tại sinh một cái chính là, nhưng là cùng Hạ Minh đối nghịch, cái này tuyệt đối không phải sáng suốt lựa chọn. Hạ Minh nghe vậy, lại là cười nhạt một tiếng, cười ha hả nói ra, hai vị, các ngươi ngày xưa tại nhà ta chúng ta, vây công tại ta, tuy nhiên vẫn chưa động thủ, nhưng là ta lại biết các ngươi muốn cái gì. Bây giờ, ta theo cái này Vũ Đạo Sơn bên trong vừa mới đi ra. Ba người các ngươi lại muốn mệnh ta. Ngươi nói, ta sẽ bỏ qua các ngươi sao? Hạ Minh lời nói khiến hai người lạnh cả người. Bọn họ cũng đều biết. Hạ Minh là tuyệt đối không có khả năng buông tha bọn họ. Nếu như đổi thành bọn họ tại Hạ Minh thân phận, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc chính mình cừu nhân. Dạng này người thả trở lại, vậy đơn giản cũng là lưu lại cho mình một cái bom hẹn giờ. Bọn họ tất nhiên sẽ chảm thảo trừ căn, bởi vì cái gọi là nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh, nói chính là cái đạo lý này. Hạ Minh, cho dù là chết, ta cũng muốn kéo ngươi đến đệm lưng. Dương Phi không nhìn đến đã không có chút nào hy vọng. Khuôn mặt sắc trong nháy mắt biến đến dữ tợn vô cùng. Sau đó hướng về Hạ Minh nhào tới. Mà Hạ Minh một kiếm gọt ra. Xoát, một loáng sau cái kia. Dương Phi không chỗ cổ xuất hiện một đạo rất nhỏ vết thương. Nhưng là ngay sau đó vết thương này chỗ phun ra máu tươi. Máu tươi cuồng phún. Mà Dương Phi không thì là cảm giác mình thân thể tại thời khắc này trong nháy mắt mềm xuống tới. Loại kia cảm giác, dường như căn bản không dùng được bất luận khí lực gì đồng dạng. Hắn lấy tay sờ sờ chính mình cái cổ, chờ thấy rõ ràng máu tươi về sau. Dương Phi không chậm rãi ngã xuống đất. Bành, cuối cùng Dương Phi không nhắm mắt lại, bị Hạ Minh chém giết. Hạ Minh, cầu ngươi vòng qua ta, ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể, làm cái gì đều có thể. Cầu ngươi đừng giết ta, đừng giết ta. Lỗ Văn nhìn đến lập tức chết đi ba người, dường như kích thích Khổng Văn cái nào đó thần kinh đồng dạng. Lúc này quỳ trên mặt đất cho Hạ Minh dập đầu cầu xin tha thứ. Tình cảnh này bị bên trong thiên địa người nhìn ở trong mắt. Tất cả đều là trầm mặc không nói. Đường đường địa cấp hậu kỳ cao thủ, chủ nhà họ Ổng. Bây giờ lại là rơi xuống quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cấp độ. Cái này nếu là nói ra ai dám tin tưởng. Nhưng là sự thật bày tại bọn họ trước mắt. Lại là không phải do bọn họ không tin. Khổng Văn thật là cầu xin tha thứ. Hơn nữa còn là chật vật như thế. Đây chính là địa cấp hậu kỳ cao thủ sao? Giờ này khắc này. Thế nào thấy liền một con chó cũng không bằng. Tại chỗ người tất cả đều là trầm mặc, bất quá bọn hắn cũng đều hiểu, Khổng Văn đây bất quá là vì bảo trụ chính mình mệnh. Đang cùng chính mình mệnh tướng tương đối mà nói, hắn hết thảy đều là biến đến có chút không có ý nghĩa. Lúc này thời điểm chỉ có giữ được tính mạng, mới có sống sót cơ hội, nếu như đổi thành bất luận kẻ nào, đoán chừng đều sẽ bắt lấy như thế một đường sinh cơ a. Chỉ bất quá đáng tiếc, Khổng Văn quá coi thường Hạ Minh. Tốt, ta buông tha ngươi, Hạ Minh đột nhiên nói ra. Xoát, Khổng Văn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Minh. Cuồng hỉ nói, Hạ tiên sinh, ngài thật đánh tính toán buông tha. Xoát, thế nhưng là còn chưa chờ đến câu nói này nói xong. Khổng Văn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trong nháy mắt mở to hai mắt, cuối cùng chậm rãi đổ vào cái này trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ đất này mặt, cho đến chết thời điểm, Khổng Văn ánh mắt vẫn như cũ là tranh giành thật to. Xem ra rất có một loại chết không nhắm mắt cảm giác. Lại nhìn Khổng Văn chỗ ngực, cũng là bị một kiếm đâm xuyên. Không chết có thể chết lại. Người cảm giác khả năng sao? Hạ Minh tự lẩm bẩm một tiếng, chậm rãi rút ra chính mình long tiêu. Sau cùng, Hạ Minh ánh mắt chậm rãi hướng về một đảo phương hướng nhìn sang. Lúc này thời điểm Hạ Minh nhìn đến một bóng người, đạo thân ảnh này một trận bối rối, định chạy khỏi nơi này. Siêu, sau một khắc, Hạ Minh trong tay dường như có đồ vật gì tuột tay mà ra đồng dạng. Sau đó hung hăng đánh ở cái này người ở ngực, trong nháy mắt đem cái này người ở ngực xuyên thủng, mà hậu thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất. Thanh này người chung quanh đều là cho giật mình. Bọn họ còn tưởng rằng Hạ Minh muốn đại khai sát giới. Bất quá khi nhìn đến đạo thân ảnh này thời điểm, tại chỗ người tất cả đều là trầm mặc không nói. Khổng Tuyên cũng là Khổng Văn nhi tử. Đối với Khổng Tuyên chết, tại chỗ người không có biểu lộ ra bất luận cái gì vẻ thương hại. Bởi vì tại chỗ người đều biết, mạnh được yếu thua, nếu như hôm nay Hạ Minh thua, như vậy chết rất thảm người sẽ là Hạ Minh, đến lúc đó làm không tốt Hạ Minh người nhà bằng hữu cũng phải bị cái này tam đại gia chủ cho chém giết. Ba người này có thể lên làm gia chủ, tất nhiên không phải là cái gì lương thiện, mà một cái chưa từng giết người người, tự nhiên cũng không thể được xưng là gia chủ, bởi vì dạng này người rất khó chỉ huy gia tộc đi hướng đỉnh phong. Một cái gia tộc hưng suy cùng gia chủ có quan hệ mật thiết, vì vậy Hạ Minh chém giết Khổng Văn nhi tử, tại chỗ người không có bất kỳ cái gì thương hại ba động. Dù sao Khổng Tuyên là Khổng Văn nhi tử, hôm nay nếu như không phải giết hắn, người này tương lai tất nhiên sẽ báo thù, lập tức giết tam đại gia tộc gia chủ. Cái này khiến Hạ Minh cũng là có một loại nói không nên lời mỏi mệt. Thế mà Hạ Minh lại là không biết, tại cái này chỗ tối, lại là có mấy bóng người một mực đều chú ý tới hắn nhất cử nhất động. Cha, chúng ta may mắn không có tham dự lần này vi sát chi chung. Có một cái nữ hài, thân mang tử sắc quần áo, tại cái này trước ngực, còn mang theo một đóa hoa, tóc đen khăn choàng, giống như thác nước đồng dạng, đen nhánh tỏa sáng, thật là một cái không nổi thiếu niên a. Cho dù là Gia Cát Tàng Long đều là nhịn không được tán thưởng nói ra, dạng này thiên chi con cưng, trải qua trận này, rực rỡ hào quang, chỉ sợ thiên hạ đều muốn có một chỗ của hắn a. Cha, nữ nhi từng theo hắn hơi có chút mâu thuẫn nhỏ, ngươi nói hắn có thể hay không? Gia Cát Lưu Ly nhịn không được nói. Không biết. Gia Cát Tàng Long lạnh nhạt nói ra, hắn không phải người hiếu sát, mặc dù nói ngươi ngày xưa hơi lợi dụng một chút hắn, nhưng là chuyện này không hội xảy ra vấn đề gì, cũng sẽ không trả thù tại chúng ta Gia Cát gia trên thân. Cái kia cha, chúng ta muốn hay không lôi kéo hắn? Gia Cát Lưu Ly nhịn không được hỏi. Có thể lôi kéo, cái kia không còn gì tốt hơn. Cho dù là không có thể lôi kéo, cũng không thể đắc tội, cũng nhất định phải lưu lại cái ấn tượng tốt. Dạng này thiên chi con cưng, tuyệt đối là đáng giá kết giao. Gia Cát Tàng Long đón đến nói, đúng, cha, cái kia truyền tống trận tìm tới sao? Gia Cát Lưu Ly đột nhiên hỏi, đã tìm được. Gia Cát Tàng Long đón đến nói, chỉ bất quá, cái này bên trên nguyên thạch lại là không. Tựa hồ có người đã từng khởi động qua trận pháp. Nói như vậy chúng ta tiến vào địa phương khác chẳng phải là vô vọng? Gia Cát Lưu Ly mày liễu dựng lên, đón đến nhịn không được hỏi, chỉ cần tìm được đầy đủ nguyên thạch, như vậy trận pháp đem về lần nữa bị khởi động, đến lúc đó liền có thể rời đi nơi này. Hiện tại chủ yếu nhất là tìm kiếm nguyên thạch. Gia Cát Tàng Long đón đến nói, trong khoảng thời gian này ngươi cẩn thận một chút, nhìn xem có thể hay không tiếp xúc đến thiếu niên này. Như nếu có thể lôi kéo tốt nhất, cho dù là lôi kéo không, cũng không thể đắc tội. Dạng này thiên chi con cưng, cho dù là ở chỗ đó, đều là hiếm thấy tồn tại a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.